cho dù mình không thể quên nàng đã làm gì thì cũng nên quý trọng cơ hội gặp lại sau 5 năm này. Dù sao bọn họ cũng đã từng yêu nhau như vậy. Không sao, chỉ là cứa vào da chút thôi. Liễu Nhu cũng không có sự dịu dàng như trước kia nữa. Rút tay về, vậy là tốt rồi, lần sau cẩn thận một chút. Giọng điệu của Mộ Dung Trần cũng mang theo vài phần khách khí. Thiếu quan tâm, trong lòng Liễu Nhu cười lạnh. Hắn còn có thể quan tâm đến nàng sao? Lúc nàng khăng khăng muốn trở lại, mẹ cũng đã từng nhắc nhở nàng. Dù sao cũng đã qua 5 năm, có thể mọi chuyện đã thay đổi rồi. Lỡ như nàng trở về mà hắn lại yêu thương người khác rồi thì làm sao? Nàng đã rất khẳng định nói với mẹ rằng, sẽ không đâu, nàng tin tưởng hắn, huống chi bọn họ từng yêu đến khổ cực như vậy. Tình cảm đó nhất định sẽ khắc sâu trong lòng, sẽ không dễ dàng thay đổi. Mẹ chỉ lắc đầu, nói cho nàng biết rằng đừng quá tin tưởng vào nam nhân. Nam nhân sẽ không trung tình, hóa ra lại là thật, là nàng quá tự phụ. Tâm nghi 10 ngày sau sẽ rời khỏi kinh thành, đến lúc đó, chúng ta cũng đi tiễn nàng đi. Mộ Dung Trần nói, hắn không cần giải thích, chỉ cần một câu này, tin rằng nàng có thể nghe hiểu. Liễu Nhu hơi sững sờ, ngẩng đầu quan sát hắn. Đây xem như là hắn giải thích với nàng sao? Không, nàng sẽ không tiếp tục tin tưởng nữa. Nàng ta có thể rời đi, nhưng mà hắn cũng có thể rời đi. Hoặc là nàng ta công khai rời đi rồi lại âm thầm trở về. Cùng hắn như hình với bóng. Không, nàng sẽ không mắc mưu lần nữa. Gia Lỗ Tề Vương Tử có lẽ không lâu sau cũng sẽ trở về. Đợi ngài ấy đi rồi, chúng ta hãy thành thân đi. Mộ Dung Trần nói, được, Liễu Nhu khẽ gật đầu, thành thân đi, nói miễn cưỡng như vậy, tâm không cam tình không nguyện sao, vậy nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta về trước, trong chiều còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý. Mộ Dung Trần đứng dậy nói, thật ra hắn cũng không muốn đối với nàng lãnh đạm như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện nàng từng muốn giết chết Mạnh Tâm Nghi, trong lòng liền không tự giác bài xích. Chàng cũng để ý sức khỏe, Liễu Nhu nói, trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi, xử lý triều chính, chỉ sợ là vội vàng đi gặp nàng ta, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trên mặt nàng liền lộ ra một tia ngoan độc, chớ có trách ta, là các người bức ta thôi, hết chương.